Tứ tiểu thư mặc dù không cam tâm, cũng không thể nói gì nhiều, cũng không dám không thả người. Vừa nhắc tới Phượng Vũ Hoành, Trầm Ngư thoáng nhớ tới cái chuyện mà ban ngày Phấn Đại nói với nàng. Thất điện hạ bị thương, Phượng Vũ Hoành không những biết, mà chắc chắn lúc đó hai người họ ở cùng nhau. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Hoa, hai người này cư nhiên lại âm thầm thân mật như thế, bảo nàng làm sao chịu được, mắt thấy sắc mặt Trầm Ngư càng ngày càng ác liệt, Ý Lâm cũng bị dọa giật mình, vội vàng nhắc nhở nói. Tiểu thư, người tuyệt đối không thể tức giận, Tam lão. Gia Thẩm gia nói, người hiện giờ phải giống như trước kia, biết chuyện thì phải hiểu chuyện, hòa nhã với mọi người, đem oán khí trong lòng đối với lão thái thái và lão gia từng chút bỏ đi. Về phần tứ tiểu thư, đó giờ tinh khí của nàng ta đều như thế, người vạn lần đừng chấp nhặt với nàng. Trầm Ngư hiểu rõ đạo lý này, nhưng cứ là chuyện liên quan đến Huyền Thiên Hoa thì trong lòng nàng luôn khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Phượng Vũ Hoành từng một mình với Huyền Thiên Hoa ở chung một chỗ, lại để cho Huyền Thiên Hoa bị thương, thì nàng đặc biệt muốn biết rõ sự tình ngày hôm ấy, vết thương của Huyền Thiên Hoa do đâu mà có. Nam tử như tiên kia, vì sao nàng cầu mãi không thể với tới, mà Phượng Vũ Hoành lại có thể cùng hắn thân cận như thế, tiện nhân. Nàng hung hăng ném chậu đồng trước mặt xuống đất, nước văng tung tóe, dọa, Lâm run cầm cập. Sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định trực tiếp trừng trị ngươi. Buổi chiều đầu tiên Phượng Cần Nguyên rời kinh, Phượng Phủ không một ai ngủ say, chỉ riêng Phượng Vũ Hoành vì phải chuẩn bị tinh thần ngày mai trị chân cho Huyền Thiên Minh nên ngủ hẳn một giấc say. Sáng sớm hôm sau, Thanh Sương mang điểm tâm đờ ến cho hai người Kim Chân cũng mãn hỉ, cũng nói cho các nàng biết. Tiểu thư phân phó, Di Nương dùng xong điểm tâm thì đi về đi, bên phía Hàn Di Nương cũng sẽ không làm khó người nữa đâu. Cách chương.